Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 254, lần nữa mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề cử đọc Lâm Uyên đi phục thiên thị thương nguyên đồ ba tấc nhân gian đại đạo triều thiên vạn cổ đệ nhất thần thời gian cướp đoạt phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên xuyên sáng chi hắc phong trại đại số liệu tu tiên pháp tuệ làm vì lần này vô lượng thiền viện phái tới đông tiến vào nhóm đầu tiên tinh nhuệ bên trong chấp trưởng giả thân phận của hắn tự nhiên không tầm thường. Vô lượng thiền viện 10 tòa công đường, pháp tuệ chính là trong đó Tịnh Không Đường thủ tọa, ở đây phần lớn người cũng đều thuộc về Tịnh Không Đường. Mắt thấy tất cả mọi người nắm cái kia đầu mâu chỉ hướng lão tăng kia, pháp tuệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Không cần trách tội vị sư huynh này. Trăm năm trước ta vô lượng thiền viện quyết định đi theo Phật môn đại phương hướng đông tiến vào, lần lượt điều động vô số nội môn ngoại môn đệ tử đi tới đông hành Linh Châu cắm rễ. Trước mắt thân ở nơi này các sư huynh sư đệ bất luận tu vi mạnh yếu tối thiểu cũng là có thể tại đông hành Linh Châu chân chính cắm rễ. Nhưng lại còn có đếm không hết sư huynh sư đệ lại là cũng không có cơ hội nữa đứng ở chỗ này, thấy ngã Phật môn đông tiến vào ngày đó. Ai không biết Tây Thánh Sa Châu chính là ta Phật môn thánh địa. Ở tại Tây Thánh Sa Châu bên trong hưởng thụ hương hòa cung phụng khó ngược lại không tiện sao. Thế nhưng bọn hắn lúc trước lại là làm việc nghĩa không chùn bước chọn rời đi Tây Thánh Sa Châu, độc thân đi tới này đông hành Linh Châu, vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp này mới rốt cục ở chỗ này cắm dễ sinh tồn, đây cũng là sao mà không dễ. Chư vị đều là ta Phật môn anh hùng, là ta vô lượng thiền viện anh hùng. Thiết Bích Kim Cương một chuyện mặc dù có chút đáng tiếc nhưng lại không nên liên lụy đến trên người người khác. Mấy chục năm không có tắm gội Phật Pháp dẫn đến thiền tâm dao động là chuyện rất bình thường, làm sao có thể quái được người khác. Nghe được Pháp Tuệ nói như vậy, lão tăng kia lập tức quỳ rạp trên đất thậm chí hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói. Đa tạ thủ tọa, chúng ta vì Phật môn đại kế chết cũng không tiếc. Ở đây những cái kia ngoại môn đệ tử cũng đều là cảm động cùng kêu lên đại hống. Vì ta Phật môn đại kế chết cũng không tiếc, Pháp Tuệ khẽ gật đầu một cái nói. Này liền đúng, ngã Phật môn đông tiến vào chuẩn bị trăm năm, bây giờ chẳng qua là gặp một cái nho nhỏ ngăn trở mà thôi, cần gì phải làm ra như vậy xa suốt tinh thần tư thái tới. Ở đây những Tịnh Không đó đường đệ tử lúc này cũng không khỏi than thở, thủ tọa quả thật không hổ là thủ tọa, không quan trọng mấy câu liền khiến cái này cùng vô lượng thiền viện phân biệt trăm năm các đệ tử lại lần nữa quy tâm, nhường nguyên bản sa sút tinh thần sĩ khí đều vì đó rung một cái. Quảng cáo, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người tới báo. Xích Hà Tiên Tông Xích Hà Cửu Tử một trong Cảnh Minh đến đây cầu kiến. Pháp Tuệ nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Theo lý mà nói trước mắt thế cục hẳn là cùng Xích Hà Tiên Tông không có nửa phần quan hệ mới đúng, này Cảnh Minh lại vì sao tới cửa tới. Dùng Pháp Tuệ tâm cơ mưu tính lúc này đều có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá đối phương chính là Xích Hà Cửu Tử đứng đầu, hắn thân phận chính là Xích Hà Tiên Tông bề ngoài nhân vật, cùng hắn cái này Tịnh Không Đường thủ tọa so sánh cũng là không ngại nhiều nhường. Cho nên Pháp Tuệ cũng là lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi đem cái kia Cảnh Minh mời tiến đến đi. Một lát sau, Cảnh Minh đi đến, câu nói đầu tiên chính là: Pháp Tuệ đại sư, nghe nói các ngươi Phật môn gần nhất tại Trường Hải quận kế hoạch thất lợi. Nghe nói tổn thất còn không nhỏ đây. Đứng sau lưng Cảnh Minh Diêu Thứ Gia lập tức che mặt. Hắn cảm thấy Cảnh Minh dùng này loại tình thương còn có thể sống lớn như vậy, thuần túy cũng là bởi vì thực lực của hắn thiên phú đều rất không tệ, còn có Xích Hà Tiên Tông bảo hộ. Bằng không thì dùng hắn này loại phương thức nói chuyện, chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết. Phật môn là thất lợi không sai, nhưng ngươi cũng không thể cứ như vậy trước mặt mọi người nói ngay a, bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Lời vừa nói ra, Pháp Tuệ trên mặt biểu lộ cũng là không thay đổi, nhưng ở chàng mặt khác vô lượng thiền viện đệ tử trên mặt biểu lộ lại đều trở nên có chút khó coi. Pháp Tuệ lười đi cùng Cảnh Minh tại đây bên trong giới trò chuyện, dứt khoát nói thẳng. Xin hỏi Cảnh Minh đạo hữu hôm nay tới ta vô lượng thiền viện, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Cảnh Minh vung tay lên nói, vô lượng thiền viện lần này tại Trường Hải quận thất bại chủ yếu cũng là bởi vì cái kia Lý Huyền Tông tập kết Trường Hải quận tất cả lực lượng chống cự vô lượng thiền viện. Kỳ thật chỉ bằng vào Đông Hải một mạch là không có cường đại như vậy lực lượng. Trường Hải quận làm ta Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc nhiều năm như vậy, ta Xích Hà Tiên Tông tại toàn bộ Trường Hải quận kỳ thật vẫn có một ít ảnh hưởng lực. Cho nên lần này ta nguyện ý dùng thân phận của Xích Hà Tiên Tông nhường Vân Hải Kiếm Tông, Kim Cương Môn, Thanh Lam Tông đám ba người phong bế Sơn Môn không ra tay, nhường Pháp Tuệ Đại Sư các ngươi có khả năng thong dong đối phó cái kia Lý Huyền Tông. Lời vừa nói ra, liền trước sau như một bình tĩnh Pháp Tuệ đều bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới Cảnh Minh vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Phải biết hiện tại Trường Hải quận thế cục kỳ thật đã cùng Xích Hà Tiên Tông không có quá lớn quan hệ. Như hắn là Xích Hà Tiên Tông, hiện tại muốn làm cũng chỉ là tọa sơn quan hổ đấu đơn giản như vậy. Kết quả hiện tại Cảnh Minh lại là muốn đột nhiên nhúng tay việc này, đây quả thực là hại người không lợi mình, hắn cầu đến tột cùng là cái gì? Coi như là dùng pháp tuệ tâm cơ tính toán trong lúc nhất thời đều đoán không ra Cảnh hiểu rõ chân tướng suy nghĩ cái gì. Bất quá đoán không được không đoán cũng là có thể, ngược lại Cảnh Minh cử động lần này tương đương với giúp hắn Vô Lượng Thiền Viện một đại ân. Cảnh Minh đạo hữu nói là sự thật, Cảnh Minh khoát tay trận lại nói. Vậy còn là giả, pháp tuệ đại sư ngươi nếu là có kế hoạch nói thẳng chính là ta bên này lập tức liền có khả năng đi tới cái kia ba phái để bọn hắn tạm thời không động thủ. Pháp tuệ sờ lên hắn cái đầu chọc kia trầm giọng nói. Lý Huyền Tông triệu tập liên minh, giết môn hạ của ta quy hoạch đại yêu gần trăm, thậm chí có không ít sư huynh đệ đều phế tại trong tay đối phương, thù này là không thể không báo. Bất quá cái kia Lý Huyền Tông thực lực ngươi còn thật sự là phi phàm, mặc dù chỉ có linh đài tam ngự thế nhưng hắn chiến lực thậm chí đã có khả năng uy hiếp đến thần tàng cảnh. Quảng cáo, Cảnh Minh được nghe ý này lại là bĩu môi. Hắn cũng không cho rằng cái kia Lý Huyền Tông thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương cao nữa là liền là có một ít quỷ vực tính toán cùng thủ đoạn mà thôi, không thành đại khí. Tây Thánh Sa Châu đám hòa thượng này suốt ngày ở nơi đó niệm kinh tu luyện cái gì hương hòa nguyện lực, tự thân rất ít liều mạng chém giết cho nên chiến lực thấp, lúc này mới cảm giác cái kia Lý Huyền Tông có chút mạnh mà thôi. Pháp Tuệ tiếp tục nói, cho nên ta có thể không chuẩn bị một hơi triệt để hủy diệt Đông Hải nhất mạch, một cái là ta Vô Lượng Thiền Viện lực lượng bây giờ cũng có chút không đủ, bần tăng chẳng qua là thiền viện bên trong phái tới mở đường. Thứ hai là Phúc Hải yêu thánh nữ nhi duy nhất Ngao Nhã liền đi theo cái kia Lý Huyền Tông bên người ta, Vô Lượng Thiền Viện trước mắt còn không xác định có hay không muốn triệt địa cùng Đông Hải nhất mạch khai chiến, không nên triệt để nắm Phúc Hải yêu thánh cho chọc tới. Cho nên lần này động thủ liền trước muốn theo gạt bỏ cái kia Lý Huyền Tông cánh chim bắt đầu. Đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất động dẫn cái kia Lý Huyền Tông còn có Đông Hải nhất mạch tinh nhuệ tới đây. Pháp Minh, ta cùng cái kia Lý Huyền Tông bắt đầu chiến đấu về sau, ngươi liền dẫn người tập kích giao nhân quốc hoàng cung, chém giết cái kia Ô Xào chân quân, bát tí tiên tử trời yêu nghiệt. Cảnh Minh đạo hữu ngươi thì là muốn giúp đỡ ngăn lại Lâm Vân Lễ chờ Trường Hải quận tam đại phái người, để bọn hắn cần phải không thể nhúng tay việc này. Mặc dù trước đó Pháp Tuệ còn tại cổ vũ sĩ khí, nhưng lúc này thấy cơ hội tới trước khi, Pháp Tuệ cơ hồ là trong nháy mắt trong lòng liền đã có lập kế hoạch chuẩn bị lần này lật về một ván tới. Cảnh Minh bên này còn tưởng rằng cái kia Pháp Tuệ muốn trực tiếp động thủ chém giết Lý Huyền Tông đâu, nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Nhưng trước mắt có thể động thủ cũng chỉ có Vô Lượng Thiền Viện, hắn cũng chỉ được làm theo. Cách chương.